chung xa. Đâu ai ngờ mình gặp nhau chốn này. Anh bây giờ phong trần hơn ngày xưa, mắt u buồn xa vắng, tóc bồng bên mày trôi. Cơn mưa nào đưa chiều buồn về đây, hai đứa ngồi nhìn mưa rơi ngắn dài. Anh bảo tôi từ khi xa quê rồi, đời này đây mai đó thân phiêu bạc trăm. Đã theo anh qua vàng nẻo đường đời mưa bao, vùi chôn bóng tương lai vào đắng cay. Ngày xưa gươm súng ngang trời, đêm đồi cao đêm thác gió lưng đèn, vẫn tin yêu cuộc đời, vẫn nụ cười trên chờ ngày vui không đến mong tàn thôi. Hai ta giờ cùng lối rẽ nghiệt oan, chim xa rừng một đời chim như rừng. Tôi bây giờ những chiều qua đồi cao, mỗi khi nhìn mây tím nhớ chuyện mình năm xưa. Cơn mưa tan đưa chiều vào hoàng hôn, anh vẫn còn nhìn xa xôi mắt buồn. Thôi cạn ly để mai đây phương trời, dù sương xa bão gió xin nhớ ngày. Xin nhớ ngày hôm nay. Thôi ăn ly để mãi đây phương trời. Dù sương xa bão gió xin nhớ ngày hồi.